Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, xuân sắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu tham gia xong bạn học hôn lễ. Cử An liền bắt đầu suy tính như thế nào đem Jasmine đưa về nước Mỹ đi. Mình vừa vặn nhìn thời giờ hồi cái nhà. Dựa theo bây giờ nhìn lại, thật sự là không thể mang cái này cô gái Tây Phương trở về quê quán. Quang đái đến bạn học nơi này, một đám người giúp vẫn là học qua đại học bị cao đẳng giáo dục. Cũng gặp qua không thiếu người Tây, còn cũng không có việc gì đi theo Jasmine liên hệ đôi câu. Mỗi lần Cư An muốn tìm Jasmine xem người ở nơi nào nhiều nhất thì biết. Một đám người vây quanh nói bậy đây. Đây nếu là mang về mình quê quán cái đó huyện thành nhỏ, đè người trong nước yêu xem náo nhiệt tâm lý, vậy còn không phải đưa tới tắc nghẽn giao thông à? Thật ra thì yêu xem náo nhiệt cũng không riêng gì chúng ta người Trung Quốc thích. Cư An ở nước ngoài mấy ngày nay cũng không thiếu thấy được người ngoại quốc vây xem. Hơn nữa nói thật, người nếu là ở nước ngoài sinh hoạt qua, người cũng sẽ phát hiện. Có chút cũ bên ngoài cũng biết tùy chỗ ói đàm. Hơn nữa ăn xong kẹo cao su khắp nơi loạn dính. Sao người trong nước tư chất cũng cao không đi nơi nào. Dĩ nhiên cái này cũng là xem địa phương. Ví dụ như một chỗ chất lượng cuộc sống càng cao, như vậy hoàn cảnh lại càng tốt. Người nếu là đi Tây người và người da đen khu, so trong nước nhăn nhíu bẩn thỉu nhiều. Ở lâu ngươi thì biết, những cái kia nói người trong nước tư chất không cao, người ngoại quốc làm sao cao. Tốt như vậy, những người đó đều là cưỡi ngựa ngắm hoa xem. Cũng rất đâu, có ai biết người Mỹ rất nhiều bowling quán. Cách một đoạn thời gian thì sẽ xúc một chút bàn phía sau kề cận kẹo cao su. Chẳng lẽ đều là người Trung Quốc đi dính lên? Nếu như đem Jasmine làm trở về quê quán đi, vậy không riêng gì người khác. Mình mẹ cùng chị nói không chừng thì sẽ muốn cái này muốn kia. Nếu là lên đường phố, Cư An phỏng đoán không thể làm gì khác hơn là cầu xin lúc ấy trên đường nhất giỏi một cái người. Không có, không phải là không có gương xe trước. Cư An ở trên trường cấp 3 hồi đó, huyện thành tới mấy người da đen người ngoại quốc, toàn bộ đem huyện thành người nhiều nhất phố buôn bán ngăn chặn. Dĩ nhiên Cư An khi đó cũng là thuộc về đứng ở xe đạp lên vòng ngoài quần chúng vây xem. Cùng Jasmine đang Trung Quốc lớn nhất buôn bán thành phố Thượng Hải một nhà ven đường quán ăn. Ăn cơm chưa đâu? Nhìn Jasmine lấy chén cơm, Chính Hưng gửi bừng bừng đối phó trước mặt cà chua xào trứng. Cư An trong đầu hoàn toàn chính là suy nghĩ đánh như thế nào phát Jasmine cái này em gái Tây đâu. Lúc này một cú điện thoại gọi lại. Cư An vừa cầm, nguyên lai là ngân hàng Wells Fargo một vị quản lý đánh tới. Thành tựu Wells Fargo tuy nói là không lớn nhưng là cũng không coi là nhỏ khách hàng. Cư An cơ bản mỗi một tháng cũng có thể nhận được ngân hàng Wells Fargo quản lý cửa gọi điện thoại. Tới, địa phương nào có cái gì tụ họp rồi? Cái gì xe mới tuyên bố rồi? Đủ mẫu mã. Sau đó nhân tiện thăm hỏi sức khỏe ngươi một trận. Xem người ta cái này ngân hàng làm ăn làm. Ngươi cảm thấy lần sau có tiền không tồn tại cái này ngân hàng chính ngươi cũng phải bị lương tâm khiển trách. Cư An nghe một hồi, phát hiện nguyên lai là Los Angeles có cái tụ họp, cũng chính là rượu vang sản phẩm mới biểu diễn sẽ. Một cái tửu trang tên gì tửu trang Beringer Vineyard xuất phẩm sản phẩm mới biểu diễn sẽ. Phỏng đoán cũng cùng ngân hàng Wells Fargo có cái gì lui tới. Mời Cư An trước đi tham gia. Cư An nhắc đi nhắc lại mấy câu. Tửu trang Beringer Vineyard, lúc này bên cạnh Jasmine nghe được, tò mò hỏi Cư An. Tửu trang Beringer Vineyard, ngươi là không phải là nói cái này. Ngoặc kép, Cư An che điện thoại di động hướng về phía Jasmine kỳ quái nói. Ngươi biết loại rượu này cửa hàng rất có danh tiếng, có người mời ta đi tham gia bọn họ sản phẩm mới buổi họp báo. Jasmine nghe được lời này, thật hưng phấn hai mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, hướng về phía Cư An nói, có thể mang ta đi sao? Loại rượu này nhà máy rất nổi danh bang California, nổi tiếng rượu vang cửa hàng một trong. Nó tụ họp ngay tại Los Angeles, rất nhiều Hollywood danh nhân cũng sẽ được mời. Ngươi mang ta đi đi. Ta còn chưa từng đi cái này tụ họp đâu. Nếu như ta có thể tham gia cái này tụ họp, vậy ta ở Los Angeles bạn nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Nhìn mặt đầy khát vọng thần sắc Jasmine, Cư An không thể làm gì khác hơn là hướng về phía điện thoại đáp ứng. Nói là đến lúc đó sẽ đúng lúc tham dự. Jasmine nghe được, ôm lấy Cư An ở trên gò má của hắn dùng sức tới một cái. Sau đó hai tay che ngực nói. Cảm ơn ngươi, An, ta thật là quá kích động. Gây ra Cư An sững sốt một chút. Tên này tham gia cái tụ họp mà thôi không cần phải như thế kích động đi. Nhớ kỹ lại đang thành phố Thượng Hải nán lại 2 ngày. Để cho Jasmine thật tốt lãnh hội hạ. Cái này Trung Quốc tài chính trung tâm phong thái. Jasmine một mực nói nhiều như vậy cao ốc thật là cùng New York vậy. Nghe được cái này dạng khen ngợi. Cư An trong lòng cũng có chút nhỏ đắc ý. Theo máy bay nổ ầm, Cư An cùng Jasmine liền rời đi Trung Quốc. Ngồi lên bay đi Los Angeles máy bay. Trước khi đi, Cư An cho nhà cúp điện thoại. Nói cho bọn họ lần này cũng không trở về quê quán đi. Có chuyện trực tiếp chạy hồi nước Mỹ đi. Đến mùa xuân nghỉ phép mọi người cùng nhau đến mục trường qua năm mới. Đến Los Angeles, Jasmine liền giúp Cư An tìm một khách sạn ở. Theo lễ phép Cư An lại đưa Jasmine trở lại nàng thuê ở phòng nhỏ. Đến Jasmine dưới lầu, Cư An ấn tượng đầu tiên chính là, oa, cái này lầu tốt lão à, cả nóc lầu cũng là lớn mảnh mảng lớn lộ ra màu đỏ cục gạch. Phía bên ngoài cửa sổ còn liên tiếp gập lại chạy thoát thân thang. Loại vật này ở trong nước nhà ở trên là không có. Nhưng là thường xem kịch Mỹ người nhất định gặp qua vật này. Thép chiếc hàn đồ chơi, phòng ngừa gian nhà cháy. Cư dân có thể từ nơi này trên cái thang chạy thoát thân. Jasmine mới vừa xuống xe, liền mời Cư An đến trong nhà mình làm khách. Nói là chuẩn bị mời hắn ăn bữa cơm tối. Nhân tiện cảm ơn Cư An mang nàng tham gia tụ họp. Cùng vào Jasmine nhà, mới vừa ở 2 ngày căn phòng lớn Cư An. Cảm thấy người ta không gian có chút nhỏ. Phòng khách chỉ so với mình ở trong nước mướn gian nhà lớn một chút. Không gian nhìn như có chút chen chúc. Phòng khách đơn giản để một cái ghế salon. Trước ghế salon mặt vẫn là kiểu cũ mang cái mông to máy truyền hình. Ghế salon cách đó không xa chính là một nhà bếp nhỏ phòng. Còn có một ít rượu tủ. Màu xanh đen trên ghế salon còn xếp chồng một ít quần áo. Trên bàn uống trà nhỏ cũng loạn để mấy túi quà vặt. Xốc xếch cùng Cư An bên trong đầu tưởng tượng cô bé khuê phòng đại không giống nhau. Nhà không gian ở trên dựa theo quốc nội giải thích thuộc về 2 thất 1 phòng khách. Jasmine cùng khác một cái cô gái cùng nhau mướn nhà này. Dùng chung phòng vệ sinh, phòng bếp. Jasmine trở lại chỗ ở lúc này khác cô gái vẫn chưa về. Cho nên Cư An cũng không có thấy cái này ở Jasmine trong miệng nhắc tới. Xinh đẹp nước Pháp đẹp nữ diễn viên. Jasmine đem quần áo trên ghế salon thu hẹp hạ, rồi mời Cư An tọa hạ, giúp Cư An nấu một ly cà phê, mở ra máy truyền hình, đem remote giao đến Cư An trong tay, để cho Cư An trước tùy tiện xem tivi. Cơm tối lập tức tốt, sau đó liền từ tủ lạnh trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Làm lên cơm tối, Cư An thì nhấn mấy cái, lại có thể phát hiện Los Angeles còn có Trung Văn Đài. Liền dừng ở cái này đài, nhìn tin tức, không chỉ trong chốc lát, liền ngửi thấy rán bò bí tết mùi thơm. Ăn xong rồi cơm tối, Jasmine thu thập một chút bàn, rót 2 ly rượu chát, đưa cho Cư An 1 ly. Sau đó 2 người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện Cư An mục trường. Cư An giới thiệu mình mục trường, vậy thì có chút thao thao bất tuyệt dáng vẻ, nhắc tới đậu cỏ. Võ Tòng còn có lớn cái bụng tét đi. Thương yêu tình bộc lộ ra lời nói. Jasmine bưng ly rượu ở bên cạnh yên lặng nghe. Sau đó nghe được chuyện lý thú sẽ phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. 2 người cái liền vui vẻ như vậy trò chuyện. Cùng Cư An nói làm sao gặp phải tét đi. Lúc ấy đứng ở trên cây tức cười bộ dáng. Vừa quay đầu, liền thấy Jasmine màu xanh đen trong đôi mắt to tràn đầy nụ cười. Cư An cho tới bây giờ không cẩn thận xem qua một đôi mắt màu xanh đậm. sấn đầy đầu tóc vàng, không nói ra được xinh đẹp. Cư An dừng lại, nhìn chăm chú Jasmine, hai người cũng không nói gì. Chỉ như vậy lẳng lặng lẫn nhau ngưng mắt nhìn, hai cái đầu từ từ đến gần. Cư An ngửi thấy một hồi mùi hương thoang thoảng, còn cảm nhận được Jasmine thở ra hơi nóng. Xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Jasmine gương mặt, sau đó liền hôn lên Jasmine lửa nóng môi. Cư An trong đầu cái cuối cùng ý niệm chính là, mẹ kiếp, khó trách nói Angelina Jolie môi hấp dẫn đâu. Nguyên lai môi dày quả thật tốt, còn như tốt tới chỗ nào. Không nói cho ngươi, hì hì, hai người ở trên ghế salon ôm hôn 2 phút, liền tách ra. Sau đó Jasmine hướng về phía Cư An nói một câu, ôm ta trở về phòng. Cư An liền chép tay ôm lên Jasmine, đi gian phòng đi tới. Đặt ở Jasmine chân cong tay vặn một cái nắm tay, mở cửa, sau đó dùng chân đá lên cửa phòng, liền đem Jasmine bỏ vào trên giường, đi theo lại đang môi giày ở trên hôn lên. Jasmine thì dùng quần áo bó sát người quần jean hai chân, thật chặt kẹp Cư An eo của, một cái tay bị Jasmine tựa vào dưới cổ mặt, một cái tay khác thì theo Jasmine bắp đùi, leo lên chặt gửi tròn trịa cái mông. Ở phía trên lực mạnh vuốt ve liền một hồi liền bắt đầu giải trừ Jasmine đai lưng. Phía dưới Jasmine cũng không cam chịu yếu thế, một bên đem đầu lưỡi đưa vào Cư An trong miệng, khuấy động Cư An đầu lưỡi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn một chút Cư An môi, vừa dùng tay cởi Cư An áo sơ mi, moi Cư An quần áo. Sau đó hai người tựa hồ cũng cảm thấy như vậy có chút chậm, liền phân nhìn môi. Thật nhanh tháo ra mình quần áo, tiện tay ném ra ngoài. Cùng hai người cũng thẳng thắn gặp nhau, lúc này Jasmine giúp mang tốt lắm phòng vệ, liền lại dính với nhau. Sau đó toàn bộ phòng ngủ cũng chỉ nghe gặp một hồi than nhẹ cạn hát. Còn nhân tiện giường chi chi tiếng vang, cùng với đầu giường gõ mặt tường rút ra buồn dầu thùng thùng thanh âm. Chờ Jasmine một hồi kiều ngâm sau đó, Cư An từ Jasmine người ở trên bay xuống, đem Jasmine ôm ở trong ngực, bắt cái gối đệm ở đầu phía sau, miệng to thở hổn hển, nhìn cổ ngực đều mang đỏ ửng Jasmine trong lòng một hồi thỏa mãn. Jasmine thì thở hào hển, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Cư An ngực nói, lồng ngực của ngươi cũng không có lông ngực, thật tốt, da cũng không cảm giác được lông, thật bóng loáng. Nghe Cư An sững sốt một chút. Đây cũng là người ngoại quốc người đàn ông vậy ngực đều là lông xù. Thật ra thì liền liền người ngoại quốc người phụ nữ cũng biết định kỳ cạo lông chân, dịch lông, dĩ nhiên còn có cái đó gì từ địa phương cũng giống vậy phải xử lý. Cho nên xem người nước ngoài sách cũng biết hình dung người phụ nữ tơ lụa vậy ra, gì từ thiên nga nhung vậy cảm giác. Chính là bởi vì là người ngoại quốc bất luận trai gái cũng so người Trung Quốc lông nhiều. Nghe được Jasmine mà nói, Cư An cười ở trắng như tuyết cứng ở trên nắm một cái. Sau đó mặc vào quần đùi, hướng về phía Jasmine cười nói, ta đi trước uống chút nước, uống xong trở về thu thập ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.